Vạn đạo Long Hoàng, chương 1312, Chiến Khúc La, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Lục Minh cười lạnh. Từ hắn vừa trở về, Khúc La đều không ngừng châm chọc khiêu khích đã để Lục Minh có chút khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng nhìn về phía Khúc La, nói, ngươi là con mắt nào nhìn thấy ta không tự lượng sức. Còn có, ngươi cho rằng ngươi là hoàng giả, liền không tầm thường, ở trong mắt ta, không đáng giá nhắc tới. Ngươi nói cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khúc La giận dữ, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên người hoàng giả uy lực bộc phát ra, một cỗ đáng sợ áp lực hướng về Lục Minh ép đi. Nhưng Lục Minh như thanh phong Phật diện, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khúc La, ngồi xuống, tạ loạn trách mắng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma tổ, người cũng thấy được người này không coi ai ra gì, cuồng vọng vô biên, liền hoàng giả đều không để vào mắt, trước kia còn tưởng rằng hắn là số một nhân vật, hiện tại nhìn đến, hoàn toàn là nhìn sai hắn. Khúc La nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không có xem thường hoàng giả, ta là xem thường ngươi. Lục Minh cười lạnh nói. Xem thường ta, tốt tốt tốt, ta cũng phải nhìn xem, ngươi đi một chuyến thần khư đại lục có cái gì tiến bộ, dám khẩu xuất cùng ngôn, hôm nay, ta liền thay ma tổ, hào hào giáo huấn ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khúc La giận dữ, liền nói ba chữ tốt, từ trên chỗ ngồi dậm chân mà ra, hướng về Lục Minh bước tới, trên người khí tức càng ngày càng mạnh, bên cạnh một chút chí tôn, đều sắc mặt đại biến, cảm giác hô hấp không khoái. Muốn chiến, vậy liền ra ngoài chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đứng dậy, bước ra một bước, thân hình lóe lên phía dưới, liền ra đại điện, đi tới bên ngoài đại điện không trung. Rất nhiều người đều là sững sờ, Lục Minh nói cái gì? Hắn muốn cùng Khúc La một trận chiến. Hắn thực có can đảm cùng Khúc La một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người coi chính mình nghe lầm. Mặc dù Lục Minh thu liễm khí tức nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được Lục Minh bất quá là linh thần cảnh mà thôi, một cái linh thần cảnh thanh niên, lại muốn cùng một tôn hoàng giả một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không phải điên, liền thực sự là cuồng vọng không biên giới. Ha ha a, các ngươi cũng thấy được kẻ này cuồng vọng vô tri, ta liền giáo huấn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khúc La tức thì nóng giận mà cười, trong mắt tràn đầy lửa giận. Lục Minh, lại dám khiêu chiến hắn, một cái linh thần khiêu chiến một cái hoàng giả, đôi này hắn tới nói, liền là thiên đại vũ nhục. gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhất định muốn hung hăng giáo huấn Lục Minh, hắn cũng không nghĩ một chút tất cả những thứ này, hoàn toàn đều là hắn một mực gây hấn Lục Minh kết quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân hình khẽ động, Khúc La cũng ra đại điện, đi tới đại điện không trung. Đi, ra ngoài nhìn xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, vù, vù, đại điện bên trong cường giả, nhao nhao chạy ra khỏi đại điện, đứng ở hư không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Yến Cuồng Đồ lộ ra lo lắng, cũng chạy ra khỏi đại điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Tạ Loạn trong mắt có vẻ kỳ dị lóe qua, lấy hắn đối Lục Minh hiểu rõ, Lục Minh không phải cuồng vọng người, tương phản, Lục Minh cho tới bây giờ không đánh không nắm chắc trượng, chẳng lẽ Lục Minh thật có thể sáng tạo kỳ tích cùng hoàng giả chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Loạn trong mắt lộ ra chờ mong, cũng ra đại điện. Các ngươi nhìn kia là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là Khúc La Ma Hoàng, một người khác là Lục Minh Lục Soái. Đây là làm cái gì? Xem tình hình, Khúc La Ma Hoàng muốn cùng Lục Soái động thủ a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể nào, Khúc La Ma Hoàng thế nhưng là hoàng giả a, Lục Soái làm sao có thể là đối thủ? Không trung bên trong nhiều như vậy cường giả hội tụ khí thức cuồn cuộn, động tĩnh rất lớn, bách thú bộ lạc rất nhiều người cảm ứng được bên này động tĩnh, nhao nhao nhìn về bên này tới, một số người nghị luận ầm ĩ, có chút không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không trung, Lục Minh, ta thừa nhận, ngươi mặc dù thiên phú không tồi, nhưng quá mức cuồng vọng, không coi ai ra gì, hôm nay ta liền hào hào giáo huấn ngươi, để ngươi thanh tỉnh, hào hào nhận rõ bản thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khúc La thanh âm vang lên, hắn dậm chân mà ra, mỗi một bước ra thiên địa tựa hồ đang cùng hắn phát sinh cộng minh, ầm ầm run rẩy, thuộc về võ hoàng cái kia cường đại khí tức bộc phát ra tràn ngập ở thiên địa, nhường rất nhiều người toàn thân phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng. Một chút tu vi yếu, đều muốn quỳ xuống, giống như là đối mặt thiên đạo đồng dạng, không thể chống cự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh tĩnh đứng ở hư không, thân hình không nhúc nhích, liền mí mắt đều không nhấc một cái. Cái thế giới này, xa so với trong tưởng tượng phải lớn nhiều, thần hoang đại lục, bất quá một góc nhỏ, đặt ở toàn bộ nguyên giới, võ hoàng nhất trọng, cũng bất quá là tầng dưới chót tồn tại, chỉ là võ hoàng nhất trọng, liền một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngươi thành tựu cũng liền dừng bước ở đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình tĩnh mà lại đạm mạc thanh âm từ Lục Minh trong miệng truyền ra. Im miệng, ta thành tựu, há có thể do ngươi đến đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Lục Minh mà nói, nhường Khúc La lửa giận hùng hùng, một tiếng trách mắng, Khúc La đầu tiên động, bước ra một bước, móng vuốt hư không một nắm, một cái đen kịt từ ma khí ngưng tụ mà thành móng vuốt hướng về Lục Minh chộp tới. Một chảo này, chí tôn đều muốn thụ trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lục Minh đối mặt một chảo này, không nhúc nhích giống như không có nhìn thấy đồng dạng, cho dù cự chảo vồ xuống. Lục Minh sao không hoàn thù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ bị dọa, hoặc là bị giam cầm lại, hoàng giả xuất thủ, lực lượng quá đáng sợ, giam cầm thiên địa, Lục Minh khả năng muốn ra tay, nhưng thân thể không động được. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người suy đoán, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, tránh mau a, yến cuồng đồ lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lục Minh vẫn như cũ không nhúc nhích, hừ, chỉ là linh thần cảnh run rế, còn dám thuyết giáo ta, ta liền hào hào giáo huấn hắn, chỉ cần không giết hắn, cắt ngang hắn mấy cây xương cốt, nghĩ đến ma tổ cũng sẽ không trách cứ ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khúc La cười lạnh, ma khí không khỏi tăng thêm mấy phần. Chớp mắt cự trảo phải bắt đến Lục Minh đỉnh đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh rốt cục động. Lục Minh động tác rất đơn giản, vô cùng đơn giản đấm ra một quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, không gian như là đậu hũ nổ tung đến, còn có Khúc La ngưng tụ móng vuốt ở Lục Minh một quyền phía dưới, cũng đồng dạng nổ tung đến, tan biến ở vô hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, hiện trường tất cả mọi người con ngươi, đột nhiên trừng lớn, kinh ngạc vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thoạt nhìn tùy ý một quyền, liền đánh tan Khúc La ma khí ngưng tụ móng vuốt. Mặc dù Khúc La một chiêu này, căn bản không có dùng ra chân thực bản lĩnh, nhưng là có thể kích thương chí tôn, lại bị Lục Minh dễ dàng như thế đánh tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này sao có thể? Lục Minh chiến lực thế mà đã đến loại này trình độ sao? Quá kinh người, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật mạnh một quyền, lực lượng vô tận, đặc biệt là nhục thân lực lượng, cực kỳ kinh người, ta làm sao cảm giác có loại giống linh thể bộc phát cảm giác. Man Hoàng mở miệng, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng có loại cảm giác này. Cái khác hoàng giả cũng mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Tạ Loạn con mắt cũng phát sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mã Yến cuồng đồ con mắt càng thêm sáng ngời. Có chút bản sự, tiếp ta một chiêu nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khúc La giống to, hắn bị Lục Minh tiếp lấy một chiêu, cảm giác lớn ném mặt mũi, trong lòng lửa giận càng tăng lên. Ong, Góc Chuyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người hắn, ma chi lĩnh vực lan tràn ra, hướng về Lục Minh bao phủ tới, đồng thời, bắp thịt cả người phồng lên, đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này, kẹp dẫn đầu vực chi lực tăng thêm linh thể lực lượng uy lực so với phía trước một chiêu, mạnh gấp 10 lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khúc La cũng đã thật sự quyết tâm thi triển ra thuộc về hoàng giả lực lượng. Hống hống hống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thể nội, long ngâm trận trận, đồng thời đệ tam huyết mạch phù hiện một sợi lực lượng tràn vào Lục Minh thể nội. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.